Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, nữ thần may mắn bản thân. Cao âm: Hắn không được a. Chung cư TBBT 4A. So, ngươi cùng nữ phục vụ viên a. Leslie xem xét liền hiểu, bất quá ánh mắt liền có chút kỳ quái. Không, ta cùng Penny không có gì. Leonard chịu không được loại ánh mắt này, lập tức tiến hành phủ nhận. Nói thật, mặc dù không giống Sheldon cùng Leslie dạng này trần trụi kỳ thị Penny công tác, nhưng Leonard tại nội tâm chỗ sâu kỳ thật cũng có chút quan tâm. Chỉ là hắn bị Penny lộ ra ngoài lớn. Son, não, phương, cho kinh diễm đến, đem phần này khinh thị cùng kỳ thị cho che giấu đi. Nhưng không quản là vốn là thời không mụ mụ hắn đều tới còn không có giới thiệu Penny. Vẫn là bây giờ bởi vì Leslie ánh mắt, không muốn để cho Leslie đem chính mình cùng Penny liên hệ với nhau. Cũng nói rõ vấn đề. So, ngươi là có thể xây dựng tâm quan hệ. Leslie không có tiếp tục truy vấn. Ngược lại rất nam nhân nói thẳng. Nàng kỳ thật biết Leonard càng che càng lộ. Nhưng nàng không quan tâm. Vào giờ phút này, nàng chỉ là muốn dùng Leonard cái này công cụ người một cái. Không có ý tứ gì khác. Đương nhiên, đều nói đến mức này. Leonard còn có khác lựa chọn sao? Đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đêm đó liền thành tựu chuyện tốt. Ngày kế tiếp buổi sáng, Leonard tỉnh lại cầm lấy kính mắt hướng bên cạnh xem xét. Nhìn thấy thật là có người tại lúc. Khóe miệng cái kia đắc ý đường cong thì khỏi nói. Sau đó còn không có chính thức đi làm. Đoạn này có hy vọng tình cảm liền kết thúc. Dựa theo Howard nói thuyết pháp, Leonard tựa như là theo máy bay trong bồn cầu bị ném ra lam băng đồng dạng. Công cụ người Leonard không thể nghi ngờ. May mà Leonard không cảm thấy chính mình ăn thiệt thôi. Dù sao tên của hắn đơn bên trên nữ hài số lượng trực tiếp gấp bội. Lại ngày kế tiếp, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Phim Mỹ thế giới, không có cái khác giải trí hạng mục, chỉ có từng chàng điên cuồng tiệc tùng. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi sáng thời điểm, lại có mấy người được đưa tới. Không phải uống nhỏ nhặt, chính là say rượu đụng bị thương. Bằng không chính là say rượu gây rối. Bất quá lần này, lại có chút kỳ hoa. Chủ nhiệm, đây là một cái say rượu nữ tính. Chấm ngoặc kép, y tá thấy Adam đi tới. Vội vàng giải thích, ân, ta biết, Adam nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tỉnh lại đối phương. Winkle tiến sĩ, Leslie Winkle tiến sĩ, không sai, cái này cùng tiệc tùng bên trên mặt khác người bị thương bị cùng một chỗ đưa tới say rượu bất tỉnh. Nữ nhân chính là Leonard phía trước chủ nhân, Leslie. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu. Được chữa trị một phen Leslie cái này mới mơ màng tỉnh lại. Có chút vừa mở mắt, thấy được Adam, không khỏi liền cười. Đang cần bác sĩ ngươi cũng tại A. Xem ra tối hôm qua thật sự là từ trước tới nay thích nhất nhanh một đêm. Cuối cùng tỉnh lại xem xét không tất cả đều một đám là người xa lạ tương đương. Chấm ngoặc kép, kiến thức rộng rãi y tá đều bị Leslie cái này nội hàm bạo tạc lời nói chấn động phải trợn mắt. Há hốc mồm, tỉnh lại xem xét là người xa lạ. Còn cuối cùng, còn một đám, nơi này là bệnh viện. Ngươi là say rượu không tỉnh bị đưa tới chạy chữa. Adam cười nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Dạng này à, Leslie được y tá nâng đỡ. Xoa huyệt thái dương suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Adam, quá đáng tiếc, chấm ngoặc kép, không phải nghe nói khuya ngày hôm trước Leonard cùng ngươi lần kia. Để ngươi đến năm mới đều không có cần sao. Adam thực sự nhịn không được bát quái. Đó là Leonard. Leslie cười nói. Ngươi là bác sĩ. Phải hiểu tính sinh vật hóa học nguyên lý. Chúng ta đại não dopamine tại thần kinh chốt bên trong phóng thích nhanh giám. Tại chuột trong đại não cắm vào điện cực. Lại cho nó một cái cao siêu ấn phím. Nó sẽ một mực ấn tới chết. Chúng ta cùng chuột khác nhau ở chỗ chúng ta không cách nào tại xem dưới đồi bộ cắm vào điện cực. Chấm ngoặc kép, tạm thời không được. Adam nhịn không được uốn nắn nói. kỹ thuật còn chưa thành thục, không đại biểu không có. Sheldon tương lai Amy, có thể là nguyện vọng tham gia thông qua hệ thống điện tử kích thích não người bên trong trong sự vui sướng tâm khu đến thu hoạch được tâm cao siêu khoa học thí nghiệm trọn vẹn 128 lần. Tốt à, Leslie nhún vai nói. Xem ra y học phát triển so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh. Chờ cái gì thời điểm kỹ thuật thành thục cho ta biết một tiếng. Chấm ngoặc kép, đồng dạng là cố ý cho tất cả mọi người nhặt thi thể cơ hội. Nàng không phải không người phải trả bị chi kỷ, đóng chăn mền Amy. Ở trong mắt rất nhiều người, nàng nóng bỏng bốc khói. Cho nên nàng không cần phải đi tham gia loại này trước không thành thục thí nghiệm. Hoàn toàn có thể chờ đến kỹ thuật triệt để thành thục về sau. Lại đi hưởng thụ kết quả. Mà Amy lại chỉ có thể bốc lên đại não bị hao tổn nguy hiểm đi cân bằng góp nhặt nhiều năm quả là. Nhanh muốn bạo tạc hormone. Ngoặc kép, nói về chính đề. Chúng ta cùng chuột tạm thời khác biệt. Cho nên Leonard liền phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá hắn khối lượng quá kém. Dùng một lần tựa như là không cách nào lại kết nối mở điện đường. Đối ta tạm thời liền vô dụng. Theo ta phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm mới phía trước, hắn đều dẫn không nổi ta bất luận cái gì hormone sao động. Cho nên ta mới nói như vậy. Nhưng đó là hắn. Không đại biểu những người khác liền dẫn không nổi ta hormone sao động. Nói ví dụ như nếu như đổi thành ngươi. Ta lúc nào cũng đều có hormone cần cân bằng. Chấm ngoặc kép, Leslie quá mức thản nhiên nói. Ok, Adam cũng nghe không nổi nữa. Vội vàng đánh gãy. Không phải nghe nói Leonard tại trong miệng ngươi là dã thú sao? Khuya ngày hôm trước, Sheldon trở về nhìn thấy Leonard cửa phòng ngủ đem kiểm tra để đó một đầu cà vạt. Bên trong còn truyền đến kình bạo tiếng âm nhạc. Không hiểu khoa học hắn. Lập tức đi thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp Penny. Penny giới thiệu với hắn phim Mỹ thế giới bên trong sinh viên đại học thông thường quy củ. Treo cái cà vạt tại tay nắm cửa bên trên. Đã nói lên bên trong ngay tại không thể miêu tả. Không nên quấy rầy. 11 tuổi liền lên đại học Sheldon. Cái này mới lại hiểu một cái sinh viên đại học vốn nên hiểu được thường thức. Sau đó một câu liền để Penny đi. Ta có một vấn đề. Nếu là sinh viên đại học hiểu được thường thức, làm sao ngươi biết? Khi đó, trong phòng ngủ vừa vặn truyền đến Leslie tán thưởng. Leonard, ngươi thật sự là một con dã thú tương đương. Penny thế là đi nhanh hơn. Sau đó, Howard tùy tiện biết được tin tức này. Lập tức ở California ngành STEM diễn đàn thông báo cái này kình bạo tin tức. Dựa theo hắn thuyết pháp, toàn bộ California ngành STEM đều vì ngựa giống tiến sĩ Leonard cùng thần tình yêu tiến sĩ Leslie này nọ ABC nhạc nhẹ mà tâm. Phấn không thôi, Leonard sau khi nghe được. Đối với Howard loại này tùy ý truyền bá hắn tự ẩn hành vi tiến hành cưỡng ép kháng nghị. Thế nhưng đối với mọi người truyền thuyết hắn là dã thú. Ngựa giống tiến sĩ, thì là thận trọng lại được ý bày tỏ cái kia quả thật là thật không thể lại thật. A tương đương, Leslie bĩu môi một cái. Vừa mới bắt đầu khí thế mãnh liệt như hổ. Về sau cũng liền như vậy tương đương ta một lần tưởng rằng hắn đạn không phải đàn cello. Mà là đàn violon, làm hại ta còn cao hơn hưng vài giây đồng hồ. Kết quả đàn cello chính là đàn cello. Cao âm, hắn không được a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam nghe đến buồn cười. Đàn cello, là lần bên trong âm cùng giọng thấp nhạc khí. Âm sắc hùng hậu đầy đạn. Am hiểu diễn tấu trữ tình giai điệu. Được xưng là âm nhạc phu nhân. Mà đàn violon thì là đàn violon gia tộc âm cao nhất, được xưng là nhạc khí bên trong nữ vương. Một cái nữ vương, một cái phu nhân, lần thứ hai phù hợp Leslie cùng Leonard định vị. Không thể không nói, hạng người gì, chơi cái dạng gì nhạc khí a? Trò vui khởi động tay thiện nghệ Leonard, liền nên chơi đàn cello. Kỳ thật ta vừa bắt đầu đối hắn không có quá nhiều kỳ vọng. Leslie giải thích nói. Nhưng thứ nhất khí thế của hắn rất mạnh, tối thiểu nhất tại cái kia bắt đầu vài giây đồng hồ. Thứ hai hắn luôn là thúc giục hỏi ta, cái này âm điệu đến không tới cái kia độ cao. Hắn cũng không phải là không bắn cầm, chẳng lẽ đột nhiên cũng không biết âm điệu cao thấp? Không tới chính là không tới. Chính hắn vô dụng, lại thế nào thúc giục ta, thì có ích lợi gì? Ta đàn violon dây cung lúc ấy lại không mang. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, cho dù là Adam, cũng lần thứ hai nghe không nổi nữa. Nữ nhà khoa học lẳng lơ thật sự là không có nam nhà khoa học chuyện gì. Đây mới là ngươi cự tuyệt hắn lý do chứ. Adam nhịn không được cười lên. Nói như thế nào đây? Leslie nhún vai. Ta đều nói với hắn. Ta là một cái kích tình xúc động loại hình nữ nhân. Hắn dạng này trữ tình đàn sen lô. Thỉnh thoảng đánh một khúc coi như cũng được. Thế nhưng liên tục thường xuyên. Vậy quá bình thản nhàm chán. Căn bản không được nghiên cứu sau khi buông lỏng thể xác tinh thần tác dụng. Ta tưởng rằng hắn tốt xấu là thí nghiệm nhà vật lý học. Hẳn là tại ta rời khỏi lúc đập bả vai hắn nói cảm ơn lúc. Liền nên hiểu. Ha ha, Adam thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Sáng sớm hôm qua sau khi rời giường, Leonard tưởng rằng lần này ổn. Dù sao Leslie không có nửa đêm rời khỏi. Làm Leslie thu thập xong trước khi đi. Vỗ vỗ Leonard bả vai. Vô cùng tùy ý nói một tiếng. Tối hôm qua rất tuyệt. Cảm ơn tương đương. Kỳ thật lúc ấy Leonard liền cảm giác được có cái gì không đúng. Dù sao cái kia thái độ. Cực kỳ giống rút điều đi người cặn bã nam. Chỉ là vậy sẽ Leslie tại đánh Sheldon. Đánh hắn vô cùng vui vẻ. Cho nên trong thời gian ngắn không có nghĩ sâu. Sau đó làm hắn đi phòng thí nghiệm. Chuẩn bị cùng bạn gái mới Leslie thân mật lúc. Lại nghênh đón đánh đòn cảnh cáo. Ngượng ngùng rời khỏi. May mà Howard đem hắn dã thú ngựa giống tiến sĩ tên tuổi truyền ra. Cái này mới để cho hắn nháy mắt lại bắt đầu vui vẻ. Leslie lại cùng Adam nói một hồi. Liền rời đi bệnh viện California ngành STEM. Trong miệng nàng nói đây đều là buông lỏng thể xác tinh thần phương pháp. Cũng không phải là nói đùa. Thiên tài nàng, làm việc cũng là vô cùng cố gắng. Không phải vậy lại cao chỉ số IQ. Cũng vô pháp để nàng tại cùng Leonard nghiên cứu thảo luận đàn cello cùng đàn violon âm điệu hợp. Tấu cái kia buổi tối, đi tiểu đêm bên trên nhà vệ sinh lúc, thuận tay liền đem Sheldon viết tại đồ trắng bên trên công thức cho uốn nắn. Đồng thời dùng ta đồ trắng bên trên công thức xưa nay sẽ không sai, đánh kiêu ngạo Sheldon không? Phản bác được, Leonard, tới, Leslie đi rồi, Adam ngay lập tức bấm Leonard điện thoại. Đúng, đến bệnh viện, có việc, đúng, thuận tiện mua chút chuối tiêu. Chấm ngoặc kép, không bao lâu, Leonard liền đến, khổ bức hắn trước đưa Sheldon đi trường học, đi vòng một vòng tròn lớn lại tới. Adam, chuyện gì? Leonard hỏi, chuối tiêu đâu? Adam nghiền ngẫm nói, ngoặc kép, ta mua apple. Leonard cố nén khó chịu, đem trong tay trái cây túi đưa tới. Vì cái gì không phải chuối tiêu? Adam trêu chọc nói, ngoặc kép. Ngươi đều biết rõ. Leonard cười khổ nói. Lại là Howard. Là Leslie. Vừa rồi nàng tại. Chấm ngoặc kép. Adam cười đem Leslie sự tình nói chuyện. What? Leonard lập tức liền nghe choáng váng. Nàng. Nàng. Chấm ngoặc kép. Nói xong nói xong. Hắn liền nói không nổi nữa. Mặt đều đỏ lên. Nguyên lai không phải hormone đã cân bằng đủ rồi. Đến năm mới đều không cần. Mà là không cần hắn. Sau đó hắn lại nghĩ tới Adam muốn chuối tiêu. Không khỏi có chút tức giận. Ngươi đặc biệt vì trêu ghẹo ta. Liền để ta chạy chuyến này. Còn mua cái gì chuối tiêu? Phía trước hắn đi phòng thí nghiệm. Từ phía sau ôm lấy bạn gái mới, Leslie. Muốn mở rộng một cái tối hôm qua quan hệ thân mật. Một lần còn đề nghị muốn tiến vào phóng xạ phòng thí nghiệm cùng đi tẩy cái đi bẩn tắm. Dù sao nghiêm ngặt nhắc tới, cao năng phóng xạ coi như bọn họ, Hồng Nương, đây. Nhưng lúc ấy Leslie ngay tại chuẩn bị ăn điểm tâm, bởi vì không mang dao, không cách nào xử lý đồ ăn. Thí nghiệm nhà vật lý học Leslie, trực tiếp đem chuối tiêu ném vào nitơ lỏng bên trong, nháy mắt làm lạnh nhanh. Làm Leonard phát ra đề nghị này lúc, Leslie một cái búa đập bể nháy mắt đông thành khối băng chuối tiêu. Biến thành từng khối. Đối mặt Leslie hỏi thăm, Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào? Leonard nhìn xem vỡ thành từng khối làm lạnh nhanh chuối tiêu khối vụn. Theo tâm buông ra Leslie, trong lòng đối chuối tiêu sinh ra không nhỏ bóng ma. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ biến thành cây nhang kia tiêu. Dĩ nhiên không phải, ta không có nhàm chán như vậy. Adam lắc đầu, vậy thì vì cái gì? Leonard khó hiểu nói, đi theo ta, ta muốn mang ngươi làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Adam ra hiệu hắn cùng lên đến, lại là toàn diện kiểm tra sức khỏe. Leonard chạy chậm đuổi theo, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi thật không hiểu, hay là giả không hiểu? Adam im lặng nhìn xem hắn, vừa rồi ngươi không nghe ta nói sao? Leslie là theo điên cuồng tiệc tùng hiện trường say rượu không tỉnh bị đưa tới. Mà còn theo nàng nói, loại này vừa tỉnh dậy bên cạnh liền tất cả đều là một đám không quen biết đám người xa lạ. Thực sự quá phổ biến. Ngươi còn không có nắm chặt trọng điểm sao? Người xa lạ, một đám, vẫn là thường xuyên. Ngươi hôm trước mới đưa nàng viết đến quan hệ thân mật vị thứ hai. Ngươi không sợ nhiễm bệnh sao? À, Leonard cái này mới kịp phản ứng. Lập tức cũng khẩn trương. Không, không thể nào. Hy vọng không biết. Adam lắc đầu nói. Bất quá đều xem ngươi vận khí tốt không tốt. Còn nhớ rõ ta nói Bunny Stinson sao? Nhớ, nhớ, chấm ngoặc kép, Leonard run giọng nói, hắn như vậy phong lưu, phía trước một mực không nhiễm bệnh đã rất kỳ hoa. Adam nhổ nước bọt nói, thế nhưng Leslie so hắn còn khoa trương, thường xuyên một đám người xa lạ, nếu như nàng không nhiễm bệnh, vậy thì không phải là bị nữ thần may mắn hôn qua, mà là nữ thần may mắn bản thân, như vậy. Ngươi chính là chân chính bị nữ thần may mắn hôn qua nam nhân. Chấm ngoặc kép, không, Leonard hoảng sợ kêu thành tiếng. Hắn nhưng là thiên tài nhà vật lý học, toán học cũng vô cùng tốt. Loại này xác suất hắn còn là sẽ tính toán. Thế là, hắn sợ, vô cùng sợ, đừng quá lo lắng. Adam nhớ sinh hoạt đại bạo tạc bên trong không có nói Leonard bị truyền nhiễm qua bệnh. Cho nên Leslie thật đúng là nữ thần may mắn bản thân. Thế là an ủi, sớm phát hiện sớm điều trị, mà còn cũng có nhất định tỷ lệ là không có việc gì. Một phen kiểm tra về sau, kết quả là Leonard không có việc gì. Loại kia cách sống, vẫn là tại phim Mỹ thế giới Hollywood cùng San Fernando Valley phụ cận. Cái này đều không có việc gì. Không sai. Leslie thật sự là nữ thần may mắn bản thân. Adam đối với cái này rất là vui mừng. Một phương diện, là bạn tốt Leonard không có việc gì. Một mặt khác, hắn một chút y học nghiên cứu khoa học hạng mục. Xem ra lại có mới may mắn cọc tiêu. Nữ thần may mắn bản thân Leslie. Tuyệt đối so lúc trước vị kia khổ tận cam lai bệnh nhân càng lợi hại. Về sau còn dám sao? Adam trêu ghẹo Leonard, cái này. Chấm ngoặc kép, Leonard yên tâm về sau. Đã quên phía trước sợ hãi. Hormone một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Chần chờ, Leslie không phải không có chuyện gì sao? Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.